mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, gặp lại 21, dưới nhân nghe xong bọn họ đối thoại, trong lòng còn đang nghi hoặc, này sẽ đột nhiên nhìn đến Vương Thành Sơn biến thành cái kia bộ dáng. Bị liền phát hoảng, nhất thời hoảng thần, làm sao bây giờ, lão đại không biết bị cái gì vậy biến thành như vậy. Tựa hồ chỉ cần tùy tiện cho hắn một đao, có thể kết thúc tính mạng của hắn, kia bọn họ tiếp tục đối phó Trương Duyệt còn có thắng tính toán trước sao? Kia nhưng là tứ giai dị năng giả đâu? Đáp án tự nhiên là, không có khả năng có phần thắng, hơn nữa Trương Duyệt cũng sẽ không làm cho bọn họ lại có cơ hội phản kích. Tay trái trống trên ban công bùn chuyên vây ngăn đón, một cái dược thân liền theo lầu 4 nhảy xuống. Nàng không phải Thẩm Nhiên, còn chưa có lợi hại như vậy, cũng trực tiếp liền theo lầu 4 nhảy xuống, trên người còn quấn quýt lấy một căn thật dài dây thừng đâu. Đãi nàng rơi xuống, Ngụy Trung Hòa Diêu Nhị cũng theo sát sau đó, dùng dây thừng treo nhảy xuống tới, chỉ là bọn hắn chạm đất tư thế không có Trương Duyệt như vậy tiêu sái xoái khí. Không ngã thành trò cắn bùn đã xem như không sai, hai người đứng vững sau. Trong lòng ào ào cảm khái, vẫn là Duyệt tỷ lợi hại, cư nhiên mặt không đổi sắc từ phía trên trực tiếp nhảy xuống tới. Vừa rồi bọn họ còn dọa chết khiếp, cho rằng chính mình không ngã chết cũng sẽ ngã tàn đâu. May mắn không có, kia dây thừng ở bọn họ chân vừa xong thời điểm sẽ không có. Tài không làm cho bọn họ ngã, Trương Duyệt đối Vương Thành Sơn sử dụng tinh thần lực chi thứ chát không nhẹ. Đến các nàng xuống dưới, còn nằm trên mặt đất ôm đầu quay cuồng đảo quanh, thủ hạ của hắn nhưng là muốn đi đem hắn nâng dậy đến. Chính là Trương Duyệt ba cái vừa khéo xuống dưới, bọn họ nhất thời ngưng tay, vẻ mặt cảnh giác xem các nàng, cũng chậm rãi lui cách Vương Thành Sơn vài bước, không lùi không được a. Vương Thành Sơn cái kia vị trí khoảng cách Trương Duyệt rất gần. Xuống dưới hậu thân thượng vọng lại uy áp ép tới bọn họ sắp thấu bất quá khí. Lại đứng ở tại chỗ, chẳng phải là muốn hít thở không thông mà chết. Trương Duyệt cởi bỏ trên người dây thừng sau, xem đám kia ở nguy hiểm trước mặt chỉ lo chính mình. Liên chính mình đầu nhi đều không cần, liên tục lui về phía sau mọi người. Ngọc thủ nâng lên, nhẹ nhàng đối hướng bọn họ vung lên, nói, động thủ, khi nói chuyện. Nàng đóng băng thuật đã sử xuất, khoảng cách nàng gần nhất những người đó, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, bỗng chốc liền đông lại mười mấy người, còn lại nhân vừa thấy, liên hai cái tam giai dị năng giả ở Trương Duyệt trước mặt đều không có hoàn thủ dư lực. Kia bọn họ này đó tiểu lâu la liền càng không cần suy nghĩ, cho là bọn hắn ảo ảo xoay người cướp đường mà chạy. Bất quá bọn họ đi theo Vương Thành Sơn trong khoảng thời gian này làm nhiều như vậy chuyện xấu. Là muốn chạy có thể chạy điệu sao? Ngụy Trung Hòa Diêu Nhị lập tức đuổi theo liên khí thế đều không có đám ô hợp. Thế nào sợ bọn họ có người cùng Diêu Nhị mấy một cấp bậc? Lúc này bởi vì trong lòng lo sợ cùng kích động, phản kháng khi phát huy ra thực lực đều đại không bằng từ trước. Huống chi Diêu Nhị bên người còn có cái tam giai dị năng Ngụy Trung đội trưởng. Cư nhiên đều không thế nào sử dụng khí lực liền đem những người đó cấp đánh ngã đi. Rốt cuộc chạy bất động, đem tất cả mọi người chế phục, ném làm một đôi thời điểm. Diêu Nhị cười đùa đùa gần đi lại, một cước giẫm nát Vương Thành Sơn trên người. Hỏi, ngươi không phải luôn luôn đều thích khi nhược lăng cường sao? Nói xong, một cước đá đến hắn chân tử thượng, lại hỏi, hiện tại cảm giác một chút bị nhân khi dễ cảm giác như thế nào? Vương Thành Sơn trên đầu đau đớn còn chưa có tiêu đâu. Lần này xem như lại đây một cước, hắn đau đều không biết đến cùng nên ôm đầu hay là nên ôm bụng là hảo. Tóm lại hai cái địa phương đều đau phải chết, đau hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng là hắn bị một cái nhị giai dị năng giả như vậy xấu hổ. Cảm thấy phẫn hận không thôi. Bất quá hắn cảm giác đối phương cũng không muốn giết bọn hắn ý tứ. Liền biết chính mình nửa khắc hơn hội còn không chết được. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. không CV by low validate không? Hết chương.